Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Lệ Đình Nam đến vùng khác làm việc, ngay từ đầu không hề báo với Hứa Nhược Mộng. Cô ta chờ ở biệt thự đến khuya, gọi điện cho Lý An mới biết Lệ Đình Nam đến nơi khác bàn hợp đồng kinh doanh. Chuyện quan trọng như vậy, anh ấy không nói với mình thì thôi đi, vậy mà ngay cả thời gian về cũng không báo. Mọi tin tức đều nhờ cô ta tiêu tiền mua chuộc người của tập đoàn Lệ Thị mới lấy được tin hôm nay Lệ Đình Nam trở về Lâm Xuyên. Thư ký đã đi theo Hứa Nhược Mộng từ lâu, đương nhiên hiểu ý cô ta muốn nói gì. Cô Hứa Anna là trợ lý của Tổng Giám Đốc Lệ, cô ấy xuất hiện ở đây cũng là chuyện hợp lý hợp tình, nhưng cô là vợ sắp cưới của ngài ấy, nếu đã đến đây đón máy bay cùng lúc chắc chắn ngài ấy sẽ chọn về chung với cô. Hứa Nhược Mộng gật đầu, gương mặt tăm tối đã tươi tắn hơn đôi chút. Hy vọng là vậy, Hứa Nhược Mộng nói nhỏ, ánh mắt nhìn Hứa Nhược Phi hơi nhuốm màu độc ác. 3 giờ, máy bay hạ cánh đúng giờ. Hứa Nhược Phi cúi đầu nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay tính toán thời gian người đàn ông kia sẽ bước ra. Không ngoài dự đoán của cô, khoảng mười mấy phút sau, bóng dáng Lệ Đình Nam xuất hiện ở hành lang. Chuyến bay này không quá nhiều hành khách, chỉ có vài người ít ỏi. Tuy nhiên vóc dáng cao lớn của Lệ Đình Nam vẫn hấp dẫn lóa mắt, không ít cô gái đến đón máy bay đều đưa mắt nhìn anh, thậm chí còn có người nhỏ giọng suy đoán. Đó là ngôi sao ư, không phải đâu, đó là tổng giám đốc của tập đoàn Lệ Thị, chẳng lẽ cô không biết sao? Hứa Nhược Phi bĩu môi, đàn ông đẹp trai luôn dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt. Ra khỏi hành lang, Lệ Đình Nam vừa chớp mắt đã thấy Hứa Nhược Phi đứng đợi mình cách đó không xa. Cô rất cao và mảnh mai, dù đứng giữa đám đông nhưng liếc mắt cũng có thể nhìn thấy cô. Lý An nhìn theo ánh mắt của Lệ Đình Nam, nắm bắt chính xác bóng dáng của Hứa Nhược Phi. Cậu ta vẫy tay với cô, sau đó nói với Lệ Đình Nam. Tổng Giám Đốc Lệ, vì sao trợ lý Anna chủ động đến đón chúng ta vậy? Thông thường anh đi công tác về công ty sẽ bảo người đặc biệt đến đón. Chẳng lẽ là lệnh của anh sao? Hôm nay tâm trạng Lệ Đình Nam khá tốt, nghe câu hỏi dư thừa của Lý An mà không hề buồn bực. Cậu đoán xem, Lý An đoán liên tiếp mấy lần đều sai. Cậu ta đổi suy nghĩ. Tổng Giám Đốc Lệ, có phải anh vốn định để người của công ty đến đón, nhưng trợ lý Anna không biết chế độ này của công ty nên chủ động đề nghị đến đây, mà anh cũng không phản đối đúng không? Lệ Đình Nam hơi mỉm cười, tỏ vẻ Lý An đoán đúng rồi. Lý An im lặng trong lòng mặc niệm cho Hứa Nhược Phi. Hầy, Anna là người phụ nữ thông minh nhất cậu ta từng thấy, nhưng vẫn bị Tổng Giám Đốc Lệ chọc cho xoay vòng vòng, vẫn là đừng nói cho cô ấy biết thì hơn, Lý An im lặng nghĩ. Hứa Nhược Phi thấy Lệ Đình Nam đi về phía mình, nở nụ cười. Đúng vào lúc này, giọng nói yểu điệu của một người phụ nữ vang lên, phá vỡ sự im lặng. Đình Nam, cuối cùng anh cũng về rồi. Hứa Nhược Phi ngây người trong giây lát, cô quá quen thuộc với giọng nói của Hứa Nhược Mộng. 6 năm trong quá khứ, mỗi tối cô đều nghĩ đến những lời Hứa Nhược Mộng nói với cô. Hứa Nhược Mộng nhìn thấy Hứa Nhược Phi, ngạc nhiên chớp mắt như thể không ngờ rằng cô sẽ xuất hiện ở đây. Đôi mắt to long lanh chớp chớp khiến người ta thương yêu. Anna, hóa ra là cô đến đón Đình Nam. Vậy thì tôi không nên đến quầy giày mọi người nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Hứa Nhược Mộng hơi che mặt mình, dáng vẻ cảm thấy khó khăn uất ức. Suýt nữa thì Lý An đã mắng người. Cách chương.